Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Một lưới bắt hết, hắn rất muốn nói bản thân không phải là bị kích thích điên rồi. Cũng không phải bị ngược thói quen. Hắn sở dĩ không có làm cho người ta ở trong này hầu hạ. Không có đốt đèn, chỉ là vì thuận tiện bọn họ thương lượng sự tình thôi. Dù sao, bọn họ lần này cần thương lượng sự tình, nhưng là liên quan đến hắn ngôi vị hoàng đế đại sự. Hắn làm sao có thể hội để cho người khác tại đây đâu. Hơn nữa, bên ngoài hiện tại cũng đã lượng lên, tiếp qua không lâu Thái Dương liền thăng đi lên. Có này ánh sáng, đốt đèn hay không lại có quan hệ gì đâu. Nhiều lắm chính là trong tầm cung ám một điểm thôi. Nhưng là, ngẫm lại Mạnh Mộng cái kia tỳ khí. Cùng với này sắp tiến cung nhân, hắn vẫn là buông tha cho cùng nàng giải thích tính toán. Nếu bản thân cùng nàng giải thích không đủ rõ ràng lời nói. Nói không chừng trong lòng nàng cảm thấy khó chịu hội tấu bản thân cũng nói không chừng. Hơn nữa thiên cũng càng ngày càng sáng. Này hoàng tử cùng các đại thần, cũng là thời điểm nên tiến cung cử hành chúc mừng công việc. Bọn họ nếu không thừa dịp hiện tại chạy nhanh đem sự tình thương lượng hảo. Chờ bọn hắn đều đến đây đã có thể không còn kịp rồi. Cho dù mấy chuyện này bọn họ sớm cũng đã an bày xong. Nhưng là, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ hay là muốn lại cẩn thận thẩm tra một lần. Miễn cho trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt là mà ni hắn cười hề hề đối với. Mạnh Mộng nói, hôm nay sự tình tương đối trọng yếu, vì không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là cẩn thận chút tương đối hảo. Tuy rằng trong cung nhân cũng đã thay đổi, nhưng là, vạn nhất bên trong còn có người khác thám tử làm sao bây giờ. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất ta liền không có làm cho người ta ở trong này hầu hạ. Cũng không có đốt đèn làm cho người ta chú ý tới ta đây tẩm cung. Hơn nữa, ta ở những kia nhân trong mắt cũng đã là cái muốn chết nhân. Nơi này đốt đèn hay không này cung nhân khẳng định không thèm để ý. Đã cũng đã là không thèm để ý người. Như vậy bọn họ làm sao có thể còn có thể tỉ mỉ hầu hạ đâu. Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi bĩu môi, bắt nạt nói, ngươi lần này thật đúng là bị ngươi này con trai cấp dọa sợ nha. Nhìn ngươi cái kia lá gan a, nàng tuy rằng chào phúng hắn hai câu. Nhưng là, nàng sau lại cũng không có nhiều lời nữa nói cái gì đó. Dù sao Nam Ngọc Phong nói cũng không sai, cẩn thận khiến cho vạn nam thuyền không phải là... Ai biết bọn họ đổi những người đó chung còn có hay không này hoàng tử nhân. Vì để ngừa vạn nhất vẫn là cẩn thận một điểm tương đối hảo. Hơn nữa, nàng cũng không phải muốn đốt đèn gì. Đối với bọn họ này đó có ngoại quải người đến nói. Đêm đen cùng ban ngày cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nàng sở dĩ nói như vậy, chỉ do chính là xem Nam Ngọc Phong khó chịu thôi. Mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ nhớ tới hắn hố bọn họ chuyện. Sau đó, nàng liền nhịn không được tưởng đỗi hắn vài câu. Ra hết giận, giải giải sầu chung kia khó chịu tâm tình thôi. Nam Ngọc Phong lại bị Mạnh Mộng cấp đỗi. Trừ bỏ cười khổ cũng không có biện pháp khác. Ai bảo việc này là bản thân tự tìm đâu. Lúc trước bản thân muốn là không có nhiều như vậy nghi. Cũng không có mượn cối giết lừa. Kia liền sẽ không có hôm nay kết cục này. Cho nên, nói đến nói đi đây đều là hắn tự tìm. Bị đỗi cũng là xứng đáng. Ai để cho mình khiếm nhân ra đâu. Mà dư giật còn lại là theo vào nhà bắt đầu. Liền luôn luôn mỉm cười bảo trì trầm mặc. Đối với nhà mình vợ thích đỗi Nam Ngọc Phong việc. Hắn chẳng những sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Còn sẽ cảm thấy đây đều là hẳn là. Dù sao. Mặc kệ là từ sự tình ngọn nguồn đúng sai, vẫn là hai người đối bản thân tầm quan trọng đến xem. Kia đều là nhà mình vợ so Nam Ngọc Phong trọng yếu. Cho nên, Nam Ngọc Phong bị đỗi hắn chẳng những sẽ không ngăn cản. Hắn còn có thể ở nhà mình vợ đỗi không lên thời điểm. Giúp nàng cùng nhau đỗi Nam Ngọc Phong, bằng không, thế nào không làm thất vọng bản thân sủng thê danh vọng đâu. Đương nhiên. Hắn này một bộ dung túng thái độ Nam Ngọc Phong cũng là thấy được. Nhưng là, cho dù là thấy được có năng lực như vậy đâu. Hắn đánh lại đánh không lại hắn. Nói còn nói bất quá hắn kia há mồm. Hố nhân hắn trước kia liền hố bất quá hắn. Càng không cần nói hiện tại. Cho nên, vì không để cho mình lại mất mặt, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc đi. Về phần này thấy toàn bộ quá trình ám vệ nhóm, bọn họ trừ bỏ giả ngu làm không nhìn thấy, cũng không biện pháp khác. Dù sao, loại chuyện này xem hơn, bọn họ tự nhiên cũng liền trở nên phật hệ. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ còn có thể vì nhà mình chủ tử lòng thấy bất bình. Nhưng là, ở bọn họ chủ tử mỗi lần bị đỗi nói không nên lời nói. Bọn họ xuất đầu làm chủ tử lòng thấy bất bình thời điểm. Bọn họ chẳng những hội đổi lấy mạnh mộng một chút toàn phương vị ngược đánh. Còn phải nhận được nhà mình chủ tử một cái các ngươi không cần xen vào việc của người khác ánh mắt. Cái loại này tâm tắc lại xót xa cảm giác. Bọn họ đời này cũng không tưởng lại thể nghiệm. Cho nên, ở bị tấu một lần lại một lần, tâm tắc thêm xót xa một lần lại một lần sau, bọn họ liền trở nên phật hệ. Là cho bọn hắn rượu không tốt uống lên, vẫn là cho bọn hắn tiền bạc không đủ hơn. Bọn họ vì sao muốn bản thân tìm ngược đi lên bản thân tìm ngược đâu? Cho nên, vẫn là Phật tương đối hảo. Ít nhất như vậy có thể sống lâu lâu một chút. Ngay tại Nam Ngọc Phong buồn bực, mạnh mộng khó chịu, Nam Ngọc Phong sủng thê, ám vệ nhóm xem kịch vui chung. Bọn họ thương thảo bắt đầu. Đồng thời, này thay đổi toàn bộ Nam Triều lễ mừng cũng bắt đầu. Ban ngày Lý Trúc mừng điển lễ công việc, trên cơ bản đều là từ này các đại thần an bày chuẩn bị. Mà này hoàng tử nhóm, chỉ cần ở điển lễ bắt đầu thời điểm ở đây là đến nơi. Về phần chủ trì lễ mừng việc, đó là hoàng đế, hoặc là thái tử tài năng làm, bọn họ cho dù là tranh phá đầu, cũng là không thể chủ trì. Bởi vì danh bất chính ngôn không thuận, bởi vì, lễ mừng rất nhiều lưu trình đều là muốn từ hoàng đế đến làm. Mà bọn họ hoàng đế lại là, hôn mê bất tỉnh tình huống. Hơn nữa Nam Triều hiện thời hỗn loạn tình huống, lần này lễ mừng làm chẳng phải thật long trọng, chỉ có thể nói là đơn giản xong việc, căn bản là không đạt được hoàng gia lễ mừng yêu cầu. Nhưng là, chủ sự Nam Ngọc Phong hiện thời, hôn mê bất tỉnh. Phụ trách tiếp nhận thái tử lại không có, này hoàng tử nhóm lại chỉ lo tranh đấu ngôi vị hoàng đế. Căn bản sẽ không có người sẽ để ý, này lễ mừng có phải không phải phù hợp yêu cầu, không phù hợp yêu cầu lại hội mang đến cái gì hậu quả. Thật sự là nhường này các đại thần xem là cảm khái không thôi. Ngẫm lại ghi lại Lý Kiến Hướng khi to lớn đại khí. Còn có phía trước này hoàng đế chúc mừng khi trang trọng. Nhìn nhìn lại hiện thời qua loa cho xong, thật sự là làm cho người ta không cảm khái đều không được. Có kia thủy tinh tâm đại thần, thậm chí đang nhìn đến này tình huống thời điểm, còn trong lòng khó chịu chảy xuống lệ, tưởng nói một câu bọn họ Nam Triều muốn bị hủy, nhưng là lại không dám, chỉ phải một bên xót xa rơi lệ, một bên bất đắc dĩ tiếp tục cử hành lễ mừng, không khí kia kêu một cái quỷ dị a. Ban ngày lễ mừng sau khi kết thúc, trừ bỏ phụ trách đến tiếp sau công việc đại thần lưu lại. Cái khác đại thần tất cả đều hồi phủ nghỉ ngơi đi. Dù sao, bọn họ buổi tối còn muốn tập trung tinh lực ứng đối một hồi tranh đấu không ngừng cung yến đâu. Này nếu không nghỉ ngơi hảo từ đâu đến tinh thần a? Lễ mừng sự tình ở đâu vào đấy tiến hành, này hoàng tử nhóm đã ở vì tranh buổi tối cái kia chủ trì vị trí. Tranh là ngươi chết ta sống. Xem chỗ tối mạnh mộng cùng dư giật kia kêu một cái không nói gì mà chống đỡ. Hết chương.